Phần 2. Những vị khách của số mệnh. Khách đến trực tiếp xem bài, khách gặp nhau qua các trang confession, khách muốn xem qua email, điện thoại. Dù tương tác với nhau thế nào, tất cả với tôi đều là những cuộc gặp của định mệnh. Để thông qua những lá bài tưởng vô tri, số mệnh được tỏ bài, được gặp gỡ. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ mà lá bài Tarot không hề dự phần. Chúng như chỉ im lặng nằm đó để những trái tim cùng giải quyết với nhau. Cô gái có đường trí đạo đứt gãy. Có những chuyện nghe dường như tuyệt vọng, nhưng khi chúng ta vẫn còn nỗ lực thì vẫn còn hy vọng. Có lần tôi đọc bài trực tuyến qua mạng cho một cô gái ở xa. Giải bài xong, tôi và cô ấy còn ngồi trao đổi thêm nhiều về số mệnh, vì cô ấy cũng đã từng đi xem nhiều môn rồi mới đến xem Tarot ở tôi. Hai người chuyện trò, một lúc cô ấy hỏi thêm về chỉ tay tướng mệnh. Tôi đáp, thường khi chúng ta sinh ra, số phận đã ghi khắc trong tay. Ấy thế nên, những dòng huyền học Tây Âu đều quan tâm đến việc xem hình tướng để luận giải vận mệnh qua chỉ tay và bàn tay. Xem tướng tay, xem chỉ tay tương ứng với Greek Romani và Palmistry của phương Tây. Tướng tay phương Đông phân theo ngũ hành gồm kinh hình thủ, mộc hình thủ, thủy hình thủ, hỏa hình thủ, thổ hình thủ. Còn phương Tây phân theo bốn nguyên tố gồm bàn tay của lửa, nước, khí, đất. Và trong tay thì những đường chính thường được hai bên có những cách gọi tương tự nhau như tâm đạo, trí đạo, mệnh đạo, sinh đạo, vân vân. Những đường này rất quan trọng, cần phải dày, đậm, ổn, không đứt đoạn, rõ nét. Ngược lại, đường nào khuyết mỏng thì trong vấn đề mà đường đó chủ quản sẽ dễ gặp gỡ, trở ngại, gặp ghềnh. Nhưng nếu chỉ xem những đường chỉ tay ấy mà bỏ qua các yếu tố khác trong lòng bàn tay thì sẽ rất thiếu sót. Âm dương ngũ hành trọng ở chỗ cân bằng. Bốn nguyên tố cũng phải cân bằng với nhau mới diễn hóa thế giới. Theo quan điểm phương Đông, trong tay có bát quái trận đồ chia làm tám cung vị gồm càn, khôn, chấn, ly, đoài, tốn, khảm, cấn. Phương Tây lại chia thành bát tinh trấn trong tám khu gồm kim tinh, mộc tinh, thổ tinh, hỏa tinh, thủy tinh, thái dương, thái âm, địa tinh. Dựa vào các vùng kết hợp các đường lớn nhỏ với nhau mà luận giải thì mới có được cái nhìn toàn diện. Và tôi cũng bảo thêm với cô ấy, dù đọc trên trời dưới đất thế nào, nắm tay lại thì các đường chỉ tay đều phải nằm trong lòng bàn tay, hay là số mệnh ngoài chuyện trời cho còn có việc người chọn. Cô gái ấy hỏi tôi về chỉ tay, vốn chỉ bản thân cô đã từng trải qua chuyện khó nghe trong việc đi xem chỉ tay. Có lần một bà già thần bí gặp và phán số mệnh của cô là sẽ gián đoạn việc học do có đường trí đạo bị đứt gãy. Thì đúng là bị gián đoạn, nhưng theo một hướng khác, nghĩa là cô ấy ngừng việc học ở Việt Nam. Có lẽ đó là một khoảng thời gian chông bão và đã đi du học nước ngoài. Ngẫm lại, thấy cuộc đời lạ kỳ lắm. Có những chuyện nghe dường như tuyệt vọng, nhưng khi chúng ta vẫn còn nỗ lực thì vẫn còn hy vọng. Mệnh trời khó đổi, nhưng sự kiện bất lợi xảy ra không có nghĩa là bản thân con người phải ngồi cam chịu. Người ta chỉ thường thấy sự kiện mà bỏ qua tiến trình. Vì dù có bất lợi thế nào, nhưng trong tiến trình đi mà bản thân tích lũy được kinh nghiệm, phúc đức thì vẫn sẽ có thể vượt qua bão tố phong ba. Thế nên tôi thường không thích xem quá xa cho mọi người. Những gì cần nói thì sẽ nói trong thời gian ngắn. Còn việc xa xôi thì trong tâm phát sinh linh cảm, tôi sẽ nhìn tướng mệnh, chỉ tay kết hợp với Tarot hay lá số chiêm tinh để đọc, đồng thời đưa ra những lời khuyên trung dung, không nghiêng không lệch. Nhưng cuối cùng, có thể thay đổi cuộc đời hay không, vẫn phải do chính tay bạn thực hiện. Bước qua được chính là lúc nhìn thấy trời cao biển rộng. Vì người cam tâm đem thời gian quý giá để đi đố kỵ người khác, cũng chính là đang tự dằn vặt bản thân. Tôi từng nói với khách của mình, khi cô ấy đang rơi vào tình trạng khủng hoảng ở nơi làm vì những đòn bẩn mà kẻ khác ném vào cô ấy. Đừng quan tâm và đừng tự hạ mình ngang họ, vì bản thân mình còn một chặng đường dài để đi, đường còn dài và dài. 5 năm nữa, khi em nhìn lại ngày hôm nay và những con người kia, em sẽ thấy thật buồn cười. Ngoài nói sau lưng, chiêu trò, thì bọn họ cũng chẳng hề thay đổi là mấy. Có đến già, đến chết, cũng chẳng có giá trị, sống đời vô nghĩa. Còn em, đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chiêu trò thị phi là bùa đòi mạng của người yếu, nhưng chỉ là thứ rẻ tiền trong mắt người mạnh mẽ. Vì nếu như em làm sai, thì kẻ khác đã chẳng phải nói xấu sau lưng. Các quân bài cô ấy rút ra là lá người treo ngược, 4 kiếm, 8 tiền. Những chuyện thị phi đau khổ này là bài học mà chính cô phải trải qua để biết im lặng và cố gắng tích lũy để bản thân tiến xa hơn trong đời sống. Vì người cam tâm đem thời gian quý giá đi đố kỵ người khác cũng chính là đang tự dằn vặt bản thân. Hơn nữa, chí tiến thủ trong lòng kẻ đó đã chết. Còn cô ấy vẫn còn thơ ngây và đủ mạnh mẽ để phục hồi sau khủng hoảng, vì chính là 8 tiền đã nói, và khi bước qua được, chính là lúc cô nhìn trời cao biển rộng. Còn tôi, trong quá trình vẫn gợi dậy những nguyện ước, giấc mơ trong lòng cô. Đời là chiến trận, buồn là thua. Danh dự và nghĩa vụ đôi khi cũng chỉ là một thứ mà xã hội đã huyễn hoặc ra, để con người tự mình quay cuồng trong đó. Em có một câu hỏi, một câu chuyện về mối quan hệ giữa con cái và gia đình muốn giải bài với mọi người. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nên từ nhỏ đã phải chịu áp lực do sự kỳ vọng và áp đặt của gia đình. Em sống trong sự trầm cảm ngự trị và dưới sự cấm đoán của gia đình. Cho đến một ngày, em bước ra thế giới bên ngoài và tiếp xúc những người bạn có cái nhìn thoáng mà sâu sắc. Em cảm thấy mình thật sự sống lại. Lúc em biết yêu bản thân mình hơn và sống với chính mình thì cũng là lúc bố mẹ bóp chặt em trong sự khinh miệt dè biểu. Gia đình không muốn em giao du với bất cứ ai và họ cũng nói rằng không muốn có đứa con như em trên đời. Nhiều lúc em tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không, họ càng đai nghiến em hơn. Họ nói em làm xấu hổ gia đình và họ không muốn có em trong nhà. Em nghĩ nếu gia đình đã không muốn có em thì em sẽ đi. Thế nhưng khi bước ra khỏi nhà, em lại bị gia đình ngăn cản. Họ cho rằng em sẽ là mầm mống xấu cho xã hội, sẽ làm mất danh dự của gia đình. Em đã trốn 2 lần và lần nào cũng bị bắt về trong sự đai nghiến của người thân. Điều đó làm em ôm hận và sinh ghét gia đình hơn vì cái cách họ đối xử. Em biết em là phận làm con, nhưng cách mà người thân đối xử với em không thể không lên tiếng phản đối, đòi hỏi những quyền thật sự thuộc về mình, thì họ lại nói em vô ơn. Làm thế nào để cho mọi người hiểu được cái em cần là được yêu với đúng bản chất con người em, được tự do và trưởng thành trên đường đời, chứ không phải một nơi để họ giữ em và áp đặt những điều họ muốn. Nghĩa vụ và danh giá với em thực sự là 2 từ bẩn thỉu. Nó chả khác gì gánh nặng trong cuộc sống hiện tại của em. Cuộc sống trong gia đình với em chả khác nào ở trong địa ngục, nơi thật sự không có tình yêu. Trích từ Confessions. Em thân mến, anh đang ngồi lắng nghe em qua những dòng chữ này. Anh cảm nhận được sự phẫn hận của em qua ngọn lửa đang cháy. Bây giờ đã là 2 giờ sáng của một ngày mới. Không biết giờ này em có đang bình an không? Nếu có, hãy đáp lại lời bằng một tín hiệu qua link nhé em. Ở câu chuyện khác, anh tặng cho cô gái mạnh mẽ ấy một dòng: đời là chiến trận, buồn là thua. Và giờ anh lại sẽ nói với em, hãy mạnh mẽ lên, người chiến binh của số phận. Giữa vô số cuộc đời sống tủng mủng, đầy toan tính trong những nụ cười, thì cũng có những đời sống bất thường đến phi thường. Mà cái gì không thường đi trật đường khuôn khổ thì phải ngăn, phải cấm, vì con người luôn sợ cái mới, thứ mình không hiểu. Anh tin em qua sự chân thành trong chia sẻ của em, và anh tin ít nhất trên đời này Sẽ có một người ủng hộ em tìm đến tự do của chính bản thân. Đôi lúc khóc được thì cứ khóc, để biết nỗi đau hãy còn hiện hữu trên vai thân phận của chính mình. Danh dự và nghĩa vụ đôi khi cũng chỉ là một thứ mà xã hội đã huyễn hoặc ra để con người tự mình quay cuồng trong đó. Hoa hồng nở đâu phải vì danh dự. Sống trên đời này, cá nhân anh trước tiên là hãy sống thật với chính mình, với đúng bản chất con người mình, vì chúng ta không thể chối bỏ được chính mình. Thứ hai, sống lương thiện. Và khi chúng ta sống thật, chúng ta sẽ lương thiện, vì lương thiện thuộc về cái bên trong thúc đẩy chúng ta. Và em không có gì phải hổ thẹn hay không tự tin nếu em sống với bản chất của mình. Đôi khi, những mắt xích của thế hệ đi trước đều sống không thành thật với chính mình, thì chính ta phải là người dừng lại, ngẩng cao đầu, tìm kiếm những gì sao để tìm thấy bản chất của chúng ta, thì những mắt xích kia tự nhiên được tháo gỡ. Em biết không, vì em đã thấy được bản chất của mình, đã biết tìm tự do cho mình và đang tỏa sáng, nên những con mắt trong bóng tối hãy còn sợ hãi em. Như người ta hỏa thiêu phù thủy ở thời Trung Cổ vì sợ hãi, em hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Em mạnh mẽ hơn em thấy đấy. Đừng để bên ngoài tác động vào. Hãy kiên định, hãy im lặng và thực hiện sự biến đổi từ chính bên trong. Nếu ngôi nhà của gia đình em chỉ được xây bằng gạch đá, thì chính em hãy dựng lại nhà của chính mình bằng tình yêu, bằng hành động yêu thương những người trong gia đình em. Dẫu em gặp những bất công, nhưng nếu nợ máu trả bằng máu thì chẳng bao giờ có thể giải quyết hết em ạ. Và trước khi thời điểm đến, em hãy im lặng để thay đổi mọi thứ từ bên trong nó. Anh biết là khó khăn, đau đớn, nhưng nếu số phận đã không hỏi ý kiến em, đã trao cho em thân phận này, hãy dùng chính bản thân mình thay đổi những thứ xung quanh mình. Hãy xem nơi hỏa ngục mà em phải chịu đựng bây giờ là một thử thách để em trưởng thành, để tôi luyện chính mình. Anh tin tưởng em có thể mạnh mẽ để dựng lại nhà với tình yêu. Xin tặng em lời của Đức Chúa. Hãy yêu kẻ thù mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Đời đớn đau sẽ cho em trưởng thành. Cứ yêu đi, cứ tin đi, vì đời sống cũng vậy. Có người thương sẽ có người ghét, có mưa sẽ có nắng. Em hỏi tôi, tại sao trong đời sống này khó mà sống như mình nguyện vậy? Em chỉ nguyện sống đời bình yên, vui tươi nói cười bên những người em yêu. Sao khó quá? Em yêu người mãi mãi không yêu em. Em nói cười một thói quen hàng ngày, nhưng lòng không chút tươi vui. Em sống mà không biết ngày mai có yên bình không. Những người em yêu không thể sống đời với em. Từng người dần dần rời bỏ khỏi câu chuyện đời em, ngủ im lìm như trang sách khép kín. Em khóc. Tại sao cuộc sống này lại đau đớn vậy? Giả như tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại đã về ngày thơ ấu, chỉ ngủ một chút là bao sầu khổ tan biến. Tôi im lặng, chỉ im lặng quan tâm em không bằng lời nói. Tôi cầm lấy tay em, im lặng. Lúc này, chỉ cần im lặng là đủ rồi. Tôi biết em đang trưởng thành, giống như cây non gặp mùa giông bão đầu tiên. Em sẽ biết, để như cây mọc thẳng, người sống ngay, khó đến nhường nào. Cuộc sống là lò lửa, là thùng thuốc nhuộm. Trải qua biết bao khóc cười nổi trôi, mới biết sống được như mình đã là thành công đôi phần rồi. Tình yêu người chẳng thể giữ người không yêu mình. Đau đớn lẫn vô vọng, nhưng ít nhất trong đời này em đã có dũng khí để yêu. Tình yêu đời không thể giữ được đời sống, sẽ dạy cho em biết trân trọng những giây phút hiện tại. Đời đau đớn sẽ cho em trưởng thành. Trên vai chúng ta, ai cũng đang vác thập giá cả. Nhưng em biết không, như cỏ hoa nở rồi tàn lại tiếp tục nở. Có thể hôm nay em bị lừa dối, cả ngày mai nữa, nhưng ngày mốt sẽ có càng nhiều người tin yêu em. Cứ yêu đi, cứ tin đi, vì đời sống cũng vậy. Có người thương sẽ có người ghét, có mưa sẽ có nắng. Gặp người thương mình sống vui, gặp người ghét mình thương họ, lắng nghe họ. rồi em sẽ thấy lòng mình rộng lớn bao nhiêu thì thế giới của mình rộng lớn bấy nhiêu. Những dòng này tôi viết trong những ngày ngồi dưới cội mai vàng, nghe Khánh Ly hát tình ca Trịnh Công Sơn. Tôi viết cho người em ấy, trong vô thức lặp lại lời của Trịnh Công Sơn, người thầy tâm linh trong đời sống của tôi, mà trích đoạn gốc ở đây. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu. Cuối cùng cho một tình bạn. Bằng hữu chính là sự đối xử công bằng, vô tư với nhau. Một khi đã có vụ lợi, bè phái thì họ đã không còn xứng đáng là bằng hữu nữa rồi. Hôm nay em khóc vì hai năm lận đận cùng một trời ân tình dành cho bạn của em. Hai năm cùng đồng cam cộng khổ, khi đau buồn quay cuồng, em đều bên bạn. Tình cảm của hai đứa trong lúc đó, anh nghĩ là thật, rất thật. Vì vậy, khi cái tình cảm rất thực ấy trong cơn hấp hối đã làm em đớn đau đến vậy. Đừng trách bạn của em, vì trước hết đây là thử thách trong đoạn đời này của cả hai. Nếu mình còn tình, sẽ vẫn là bạn của nhau. Nếu tình cạn, chỉ còn lại những toan tính lọc lừa. Anh nghĩ có lẽ đây là thời điểm em cần phải dũng cảm để khoan dung tha thứ cho người bạn kia, đừng phán xét. Dũng cảm với bản thân để tự tay mình xếp một tình bạn đã từng đẹp đẽ cất vào trong dòng ngân hà kỷ niệm. Trưởng thành giống như con phượng hoàng tự làm chết mình để tái sinh. Có thể em sẽ buồn, ai mà chẳng buồn khi mà tình cảm, tình yêu mình đặt vào không còn như nguyện. Khi tình cảm giống như nước đổ lá khoai thì em đừng phí hoài vào một mối quan hệ bong bóng bay, to đùng và rỗng không, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào vì một mũi kim thị phi. Em đang lớn, đang dần trưởng thành, nghĩa là em sắp đối mặt với cuộc sống. Hãy tin tưởng, dẫu em sẽ bị lừa dối, vì em sẽ được càng nhiều người tin tưởng. Em chẳng thể mặc vừa lại tấm áo của năm cũ, hãy can đảm cất nó vào kho ký ức. Đừng để mình sa lầy trong những tiếc nuối ngày tháng cũ, rồi dằn vặt người hiện thời. Chỉ đơn giản là tình cảm không như xưa. Hãy im lặng bước ra khỏi cuộc đời ấy đi. Bằng hữu chính là sự đối xử công bằng, vô tư với nhau. Một khi đã có vụ lợi, bè phái, thì họ đã không còn xứng đáng là bằng hữu của em nữa rồi. Hãy nhẹ nhàng bước những bước chân im lặng ra khỏi đời nhau, không than van trách oán. Vì dù người đó không còn tử tế với mình, thì cứ nhớ ân tình xưa mà mình tử tế với người ta. Nhưng đừng tự làm tổn thương tâm hồn em, vì em còn đời sống này để yêu. Trận chiến giữa những người yêu thương nhau, làm gì có người thắng. Tôi từng một lần trải bài về đời sống gia đình cho một cô gái trẻ nhiệt tình và dễ xúc động. Vấn đề của cô là những lời nói khắc nghiệt trong các cuộc trò chuyện của chị gái với cô ấy. Có lúc chỉ một lời thôi cũng đủ khiến lòng tổn thương suốt kiếp. Người chị gái ấy chính là lá hậu kiếm. Tôi bảo cô gái trẻ, cô là lá tiểu đồng gậy. Chị em cùng bước trong gió bụi cõi trần, mà một mình thì có vui sướng gì đâu. Trong lần trải bài này, tôi nhìn thấy hai chị em vẫn quan tâm nhau, dù miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng người chị vẫn luôn dõi theo, lo lắng, hành động vì em gái. Chỉ là cô em gái còn quá non trẻ, cũng chưa đủ bao dung để nhìn về phía đằng sau người chị. Nguồn cơn nằm trong sự thiếu cảm thông cũng như niềm tin giữa hai chị em. Cô chị đem đau khổ bên ngoài, tự trút lên bản thân và người thân. Cô em cố chấp vì mình không làm gì sai mà vẫn bị đối xử không tôn trọng. Tôi đã nói, chị em vẫn ngày ngày tự liếm vết thương một mình. Sao em không là người phá băng để băng bó cho chị mình? Tôi biết đây không phải là chuyện một ngày, nhưng nếu qua từng ngày em cười với chị, hành động yêu thương thì trong thân tâm đang héo hon ấy sẽ từ từ bình phục. Ít nhất trong lòng em biết chị ấy vẫn thương em, vẫn quan tâm em. Sao em không nỗ lực yêu thương chị mình? Biết là tự thân sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng em không bao giờ tiếc nuối vì đã yêu thương và hành động vì điều đó. Đừng nghi ngại. Trong vấn đề tình cảm, càng muốn tranh đấu phản kháng để hơn thua, càng rắm rối khúc mắc, chỉ có cách những người liên quan tự cùng lùi bước để nhìn nhận lại, để im lặng suy nghĩ, vấn đề mới có thể giải quyết. Khi vẫn có người một mực không chịu lùi bước để giải quyết, chính bản thân họ cũng là phần nào đó của vấn đề. Những quân bài của cô gái non trẻ hiện ra đã chỉ cách để hành động và cứu vãn cho mối quan hệ. Lá ách tiền là chút quan tâm nho nhỏ, như những miếng ngon, ly nước nhỏ, lời hỏi han đối với chị mình. Vô vàn vấn đề phức tạp, tưởng chừng nan giải, chỉ cần vài điều đơn giản là có thể tháo gỡ. Trận chiến giữa những người yêu thương nhau thì làm gì có người thắng. Trời không phụ công người. Nhưng không có sự giúp đỡ của nhiều người và nỗ lực bản thân thì vận thời lớn đến đâu cũng dễ tuột. Tôi có anh bạn, khách thân, hơn chừng chục tuổi. Ngày đầu gặp, anh nhờ tôi đọc bài đầu năm xem mọi chuyện. Thì đầu năm rồi, tôi nhìn trên trải mấy lá là 1 tiền, bánh xe số mệnh 10 tiền. Nên bảo cuối năm, vào khoảng mùa đông, sẽ có vận thời lớn đến. Nhưng trong chuyện này còn có huyền cơ. Khi đó, hãy đến gặp tôi, xem lại lần nữa sẽ rõ. Thì đúng tầm đầu đông, chúng tôi gặp lại nhau. Vẫn là quán quen tôi thường làm việc. Anh bảo lần này được công ty cử đi đàm phán dự án với đối tác Trung Quốc. Lúc đó tôi cười bảo anh, lần này bắt hành. Thương trường như chiến trường, anh là tướng, em là quân sư rồi. Cười nói thoải mái, nhưng khi vào làm việc thì hai anh em bắt đầu nghiêm túc. Tôi gõ chuông rồi trộn bài. Anh hỏi tôi về diễn biến và xu hướng của cuộc thương thảo. Anh là khách quá quen để biết tôi hiếm khi nói về kết quả. Bài rút ra 4 lá, 3 tiền, cổ xe, 5 kiếm, ách tiền. Diễn tiến, nữ tu, ách kiếm, ẩn sĩ, 7 kiếm. Xu hướng phát triển, 5 gậy, tiểu đồng cúp, 6 tiền. Lời khuyên, hoàng đế, công lý, bánh xe số phận. Tôi nhìn bài, rồi lại nhìn anh. Một lúc sau mới nói, dự án này của anh, theo những lá bài nói, thì có liên quan đến việc xây dựng, phát triển cao ốc hoặc cơ sở hạ tầng liên quan đến dịch chuyển. Đợt này có khoảng 3 bên sẽ tham dự, cuộc đấu sẽ vô cùng khốc liệt. Chuyến đi này vô cùng vất vả, nhưng đầy hứa hẹn. Rồi cả ngày hôm ấy, tôi nói đi nói lại cho anh nhớ, không ghi âm hay ghi chép gì cả, việc quan trọng. Khi anh về, tôi vẫn dặn anh mấy câu. Tự lực tranh đấu, hiểu rõ đối tác địch thủ, giấy tờ kỹ lưỡng, đi cùng người am hiểu và cẩn trọng người không đáng tin. Chuyện qua mấy tháng, tôi cũng dần quên. Hôm trước, anh mới gọi điện báo tôi là hợp đồng đã ký, nhưng vô cùng gian truân. Đầu tiên, như lời tôi là anh phải tìm người có kinh nghiệm đàm phán với người Trung Quốc. Thứ nữa, cẩn trọng giấy tờ, thì sự vụ này không phải là giấy tờ đấu thầu mà là thư ủy nhiệm của công ty, không thể thiếu. Trong chuyến bắc hành này, đoàn anh bảo phải giữ sức khỏe ngay trên máy bay, vì xuống máy bay là sẽ tiến hành thương thảo ngay, không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc đó, ngoài trời vô cùng lạnh, vừa mệt mỏi, nhưng phải tiến hành đàm phán ngay, mà trong phòng lò sưởi nửa chừng bị hỏng, dường như đối phương đang muốn ướp lạnh đoàn anh. Nhưng có lão làng đi cùng, nên đem túi giữ ấm, ấm nước nóng, đủ thứ giữ ấm, giúp cả đoàn tiếp tục cuộc thương thuyết kéo dài, không hề thụ động về phía bên kia. Diễn tiến thì đàm phán trong cục diện của người Á Đông là cuộc chơi mà người Tây Phương vô cùng khó nắm. Một lời ra có 5-7 ngã, khi nói không chỉ cần lắng nghe mà phải xem ngôn ngữ của đoàn kia. Kéo dài mấy ngày liền, mọi người trong đoàn vật vả, tay chân tê cống, môi nứt nẻ, thì tới đó có biến là trong đoàn phát giác bị nghe lén, thảo luận báo giá bị lộ. Không cần nghĩ cũng chẳng thể biết là phe đối thủ. Biến này lớn, không làm gì được thì e công sức đợt này tiêu tan. Còn làm sao phát hiện có biến thì nhờ lá 7 gươm của tôi mà anh đã có bày cục trước để đề phòng. Cơ biến Ngay ngày hôm sau, phía Anh đề nghị gặp cấp cao của đối tác để thảo luận, đề nghị giảm 10% trong dự án này. Chỉ 10% này thôi cũng làm đối tác động lòng và đối thủ không kịp trở tay. Nhưng có điều kiện là cần phải ký hợp đồng trong ngày. Đây chính là trước tổn sau ít mà lá tiểu đồng cúp đã chỉ. Vì trong thời gian khó khăn này, công ty Anh cần hợp đồng này. Lúc này, ủy nhiệm thư phát huy tác dụng của nó. Cái thư bé nhưng chứng tỏ lời anh đại diện cho lời công ty. Trong dự án này, giảm 10% là khá nhiều. E rằng đối phương không động lòng cũng khó. Thế là cuối cùng, bánh xe vận mệnh cũng đã chuyển. Ký rất nhanh, hợp đồng xây dựng này vô cùng lớn. Nghe anh báo tin, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối năm có tin vui cũng mừng. Ấy thế tôi mới hay nói, tôi đã bày cho mọi người một nửa ván cờ rồi, còn lại xem khả năng đến đâu và cuối cùng là xem vận thời. Nhưng không có sự giúp đỡ của nhiều người, nỗ lực của bản thân thì vận thời lớn đến đâu cũng dễ tuột. Trời không phụ công người. Yêu thương chưa bao giờ là điều đơn giản. Trở thành một người bạn của con, không rời bỏ, không phản bội, không oán trách, chỉ có sự chân thành mỗi khi con cái mình quay về. Những bà mẹ khi đến đọc Tarot cùng tôi, điều họ quan tâm nhiều nhất vẫn là số mệnh của những đứa con. Có người đến không hỏi về bản thân mà chỉ dành thời gian để hỏi tường tận về những nẻo đường số phận con cái họ cần đi. Câu hỏi họ thường hỏi tôi vẫn là học vấn con cái thế nào, công danh sự nghiệp ra sao, tình duyên về đâu. Sâu xa trong đó vẫn là mong muốn con mình có sự bình an trong cuộc sống. Cùng đi trên đường đến hạnh phúc, nhưng chuẩn mực theo sự xê dịch thời gian đã khác nhau. Đơn cử, con gái thích xăm mình, nhưng mẹ cha lại nhìn thấy như là biểu hiện sa đọa, mà không hiểu rằng đó là sự tự do cá nhân. Hai phía vì khoảng cách thời đại mà có ngăn cách. Chính tình yêu thương sẽ là cây cầu bắc ngang hố sâu để hai bên có thể tìm được tiếng nói chung. Việc ngăn cấm chỉ càng đào sâu hố thẳm ngăn cách. Nhớ ngày tháng đó, tôi có đọc Tarot cho một người mẹ. Cô bảo già rồi, xem gì nữa, chỉ xem cho con cái thôi. Tôi bảo, sao lại không? Mỗi tuổi trời cho mình đều có chuyện cần giải quyết. 20 tuổi làm chuyện tuổi 20, 60 tuổi biết việc tuổi 60. Hôm đó, tôi chùm Tarot. Bày ra chuyện của bà là quá lo lắng cho gia đình, con cái và dễ khiến bản thân căng thẳng. Mặt khác, cảm giác mình không thể chăm sóc ai, không còn ai cần mình, đè nặng lên vai của bà, khiến tâm lý của bà trở nên nặng nề, càng cố gắng lo toan gồng gánh nhiều hơn. Trong trải bài diễn tả lá hậu đang nhìn hai lá hoàng tử và công chúa, đại diện cho bà nhìn hai con của mình. Một người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng chiến tranh mất mát, luôn biết là ngoài kia có nhiều nguy hiểm đe dọa con cái. Bà luôn cố gắng hết sức để có thể bảo vệ chúng. Nhưng tình yêu ấy lại gặp trở lực từ những đứa trẻ muốn được tự mình tự do. Chúng vẫn yêu thương mẹ, nhưng muốn được tô vẽ đời theo ý mình. Thế là xảy ra cuộc chiến giữa những người yêu thương nhau. Nỗi bất an ghì lên vai bà. Mỗi lần thấy con mình tung bay lên cao lẫn té ngã, tâm trạng phiền phức, chán nản của con cái khi mẹ mình cảm thấy mình vẫn còn quá nhỏ dại, chẳng thể tự giải quyết điều gì, chẳng thể lo gì ra hồn, chẳng thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời. Những lá bài cũng mách bảo cho bà, nếu không trút hết lòng để bày tỏ, thì đôi khi sẽ khiến mọi chuyện trở nên rối hơn tơ vò. Lời khuyên của các lá bài rất đơn giản, bà hãy nói hết lòng mình ra và để các con bà được chọn lựa đường mình đi. Và hãy nói mẹ yêu các con và vẫn luôn muốn lo lắng cho con, dù ít dẫu nhiều. Trở thành một người bạn của con cái, không rời bỏ, không phản bội, không oán trách, chỉ có sự chân thành mỗi khi con cái mình quay về. Biến ngôi nhà của mẹ thành nơi trú ẩn cho những cánh chim xa đàn. Luôn muốn quay về mỗi khi phải đương đầu trước bão tố lòng người. Và có lẽ bà đã hiểu chuyện của mình để bớt phần lo lắng. Điều tiếp theo vẫn cần sự kiên trì nhẫn nại của bà để yêu thương con cái mình một cách an bình. yêu thương chưa bao giờ là điều đơn giản. Judgment. Sở dĩ người ta khổ mệnh vì chạy theo những thứ không phải duyên của mình, không cam tâm, tất phiền não, mà trong lòng người cũng lắm nỗi thị phi, cứ vọng ngoại mà so sánh người này người khác với mình, cứ nuối tiếc muốn giữ người đã qua đời mình khi duyên chỉ còn là mộ địa trong lòng. Chuyện tình của ngài đã trôi xa. Bản thân mình cam tâm hay không quan trọng gì, người đó cuối cùng chính là không chọn lựa mình để bước cùng. Anh, em muốn nghe anh nói về quá khứ trong chuyện tình cảm của em. Cô gái ấy đã gặp tôi cùng những lá bài tarot, nhưng không phải để nói về những điều tương lai và số phận, mà là mong được nghe chuyện đã ngang đời ở một góc nhìn khác. Tôi bảo cô đặt hai tay lên bài để tĩnh tâm, rồi gõ chuông. Tiếp đó, tôi lại nói về tính cách con người của cô ấy, là một con sư tử đang bị thương. Qua những lời tôi miêu tả về cô gật đầu thừa nhận tính cách của mình, tương ứng gần như 8 trên 10 phần. Đôi lúc, người lần đầu đến, tôi không xem ngay vấn đề, mà thường trải 9 lá để nhìn tổng quan về họ trong đoạn đời này. Đó là tính cách, tài lộc, tình duyên. Rồi sau đó mới bắt đầu vào việc họ cần hỏi. Điểm sơ lược về số mệnh như nhất diệp tri thu. Song với cô, tôi chỉ sử dụng 3 lá để nhìn tính cách của cô, vì linh cảm mách bảo tôi đây là phần quan trọng trong phiên trải bài này. Quay trở lại chuyện quá khứ của cô gái này, bài hiện lên mấy lá: công chúa gậy, 4 gậy, thần chết, 10 tiền. Tôi bảo, qua những lá bài tôi nhìn thấy chuyện của cô lúc chớm nở rất vui vẻ, nhưng theo thời gian lại lụi tàn và cuối cùng là sự thay đổi kết thúc. Chuyện quá khứ này là một đoạn tình cảm, theo như cô ấy nói, nhưng vì mọi thứ đột nhiên tan vào im lặng, khiến cô vẫn mãi đau đáu trong lòng. Cô im lặng như đợi chờ tôi tiếp lời chuyện trò. Trong câu chuyện này, tôi còn nhìn thấy ban đầu cô chỉ xem người này như người bạn tri kỷ, còn người kia lại chủ động, nhưng rồi lại chịu sự tác động của gia đình mà không thể phản hồi được. Theo bài hiện ra, tôi còn thấy cả dấu hiệu của hôn nhân nằm ở phía người kia. Dù duyên của cô và người ấy vẫn còn khó dứt hẳn, lúc ấy cô chỉ nhẹ gật đầu, vì hiện tại người đó đã có một đời sống khác, đã vui cùng người khác. Chỉ còn cô lẻ loi đi giữa một trời bão giông. Họ đã từng chân thành, đã từng tin yêu như trong lá tình nhân, đã từng thề nguyện sắc son như lá khai cúp, đã từng tin bản thân sẽ vượt qua muôn trùng gian khó để nắm tay nhau trọn đời. Nhưng không ngờ lại lạc nhau giữa ngã ba đường trong thành phố này. Mãi cho đến tận bây giờ, suốt ngần ấy thời gian, cô vẫn chẳng thể tin mà buông tay, thâm tâm vẫn luôn không cam tâm muốn níu giữ bàn tay người đó. Bản thân cô cam tâm hay không quan trọng gì, người đó cuối cùng chính là không chọn lựa cô để bước cùng. Đau khổ, bi thương có ích gì khi bản thân đã không còn chốn dung thân trong lòng đối phương. Mong chờ điều gì đây? Chẳng đúng, cũng chẳng sai. Giữa cả hai người chỉ là lựa chọn, đáng tiếc không phải là cô. Không phải phản bội, chỉ là đã từng chân thành. Cũng đến lúc để bản thân đứng dậy thu gom hết hành lý quá khứ để đi. Có người đó hay không có cô vẫn còn cuộc đời này và những chân trời mới để đi. Tìm lấy một nơi trong đời, có người chọn lựa đợi mình, dẫu nắng mưa có qua mấy mùa. Những lời khuyên tôi nói cô đều biết, tập bước không còn người nắm tay mình, thật khó khăn. Có lẽ cô cần thêm thời gian nữa để quen với việc thay đổi thói quen. Bài ra sao, tôi cũng đã nói hết lời. Còn trái tim sư tử kia, ngày nào trỗi dậy, vẫn còn phải xem dũng khí của cô mạnh mẽ đến đâu để buông bỏ chuyện bản thân đã bắt đầu. Song, tôi nhìn thấy ở tương lai của cô là những chọn lựa của sự yên bình. Làm điều mình tin. Chị là người hướng nội, nhưng sức mạnh tinh thần có thể giúp chị vượt qua bất kỳ thử thách nào của số phận. Sự mạnh mẽ của người phụ nữ không phải là thứ phô trương ra bên ngoài, mà chính là sức mạnh bên trong, thứ gọi là nội lực. Đây là nguồn lực để che chở, bảo vệ, yêu thương, không phải là thứ sức mạnh để phá hoại, hủy diệt. Hôm đó khi xem bài, tôi nhìn mà nói với người phụ nữ dịu dàng ấy rằng, trái ngược với bên ngoài mong manh thì chị là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chị biết mình phải làm những gì và vì những ai. Chị là người hướng nội, nhưng sức mạnh tinh thần có thể giúp chị vượt qua bất kỳ thử thách nào của số phận. Câu chuyện của chị là về việc ly hôn, về chuyện con gái. Mặc dù đã ly thân, nhưng trái tim chị vẫn luôn nghĩ cho con, vẫn còn đắn đo lo lắng cho con, nghĩ về cuộc sống của con khi cha mẹ tan vỡ. Có thể, như chị nói, người bên ngoài nhìn thấy chị nhu nhược yếu đuối, nhưng họ đâu phải là chị, đâu có vì con chị để suy nghĩ. Quyết định vốn dĩ khó khăn, nhưng chọn lựa chính là cuối cùng vẫn phải lựa chọn. Một cô gái từng nói với tôi, trong tình yêu, khi từ bỏ là từ bỏ, nhưng khi đã có con, thì từ bỏ điều gì cũng cần phải vì con mà suy nghĩ, rồi chọn lựa. Băn khoăn nhất của chị vẫn là quyết định như thế nào để con mình ít chịu ảnh hưởng nhất. Nói ra thì nhẹ, nhưng không ở trong vị trí của chị thì chẳng biết quyết định này nặng nề đến mức nào. Nhưng cũng như lúc đầu tiên tôi đã nói với chị, sự mạnh mẽ bên trong sẽ giúp chị đứng vững và làm những gì mà chị tin là phải làm. Con đường của em cứ đi. Mộng tưởng của bản thân cũng không cần đem ra nói cho kẻ sẽ phán xét. Đôi khi người đọc bài với người xem bài phá vỡ giới hạn mà trở thành bạn thương của nhau. Trong chuyện tình cảm, không phải người trong cuộc thì cũng khó nói được gì. Một người ngốc dại đuổi theo tình yêu vô vọng, đó là chọn lựa, là mộng tưởng trong nhân sinh của bản thân. Người ngoài không thể thấu được. Cũng vậy, mộng tưởng của bản thân cũng không cần đem ra nói cho kẻ sẽ phán xét. Trúc ruột, trúc gan, không đúng người thì chỉ làm trò cười. Tôi cũng không thể hiểu vì sao em chọn lựa ngốc dại vậy. Chỉ là trong tình cảm, đúng sai vô nghĩa. Và tôi cũng không từng trải qua giai đoạn đường đẹp đẽ ấy của em. Nhưng tôi vẫn lắng nghe em nói những điều chưa bao giờ nói, để lòng bình yên. Em từng muốn tự sát, vì lòng tan nát chẳng thiết tha gì với đời sống này. Em kể, khi ấy, chỉ còn vài bước nữa là em đã chẳng còn ngồi với tôi ở đây, mà đã là thịt nát xương tan. Nhưng khi đó, tự dưng em lại nhớ đến ngày tươi đẹp, cùng ăn kem với đối phương. Rồi thế là, vừa nhói tim vừa nhớ, tiếp lại nhớ đến mẹ. Em không biết mẹ sẽ sống sao khi không có em. Chắc mẹ sẽ đau đớn thật nhiều, vì em mất đi, đối phương chỉ là mất đi một người. Mẹ mất em là mất cả thế giới thanh xuân. Cứ nghĩ về mẹ, nụ cười của mẹ, thì cái quyết định tự sát ấy dần dần lại bị đẩy lùi. Lá bài mà tôi rút cho em, lá phán xét, là sự thức tỉnh, tha thứ và tái sinh trong tiếng kèn của ngài phán xét, vượt qua ngọn lửa thử thách cuộc đời. Hy vọng khi tôi và em gặp lại thì em đã hoàn thành quá trình tái sinh này. Như con phượng hoàng trỗi dậy, vẫn là em, đơn thuần chân thành nhưng mạnh mẽ hơn. Con đường của em cứ đi, vì tôi tin trời không phụ người. Đi đi với đôi mắt trẻ thơ đẹp người ấy. Tarot và tướng thuật, hai tấm gương số mệnh. Tướng người do tâm sinh mà ra, tâm thiện thì ắt có phúc đức bên mình, tà ma không hại được, mà tai kiếp cũng giảm nhẹ. Hôm trước, có chị đến đọc Tarot, chuyện công việc rồi tiền bạc thì vừa đủ. Các hướng phát triển, các mối quan hệ trong năm khá tốt, nhưng có một điểm tôi chú ý là hai tai của chị không tốt. Trong tướng thuật, tai gọi là thái thính quan, thông minh học đường, tai trái là kim tinh, tai phải là mộc tinh. Đặc biệt, trong thần tướng toàn thiên, xem tướng nhĩ ứng với thọ tinh, tức là tướng tai tốt là dai, dày và dài thì sống thọ, phúc đức dày, quan lộc tốt. Ngược lại, khuyết thiếu phần nào thì tổn hại ít nhiều phần đó. Giái tai dài thì trường thọ, giái tai dày thì giàu. Tai có nốt ruồi đen thì sinh quý tử. Tai có vành bờ phân minh thì trí tuệ hơn người. Điểm không tốt của chị là tuy hai tay có ngân sắc trắng hơn mặt, thuộc dạng kim nhĩ chủ tài lộc, nhưng giái tai bị hãm vào trong, không dày không dài, thì có tài nhưng tán, nghĩa là có tiền không giữ được. Về già dễ cô độc, xung khắc con cái, mà đặc biệt giái tai không dài, đôi khi ám chỉ tuổi thọ hao tổn. Tôi thấy là lạ, vì bài của chị có lá hậu tiền, chủ sinh sôi nảy nở, không thể kém như vậy được. Tôi bèn xin chị xem tướng tai. Điểm lạ là sinh đạo của chị có thời trẻ là không phân minh rõ ràng, nhưng chỉ đến mức là bệnh nhẹ. Nó tạo thành một đường cung rõ đẹp bao lấy gò kim tinh bên dưới ngón cái. Hai tay đều vậy, nghĩa là người có sinh đạo như vậy không thể yếu mệnh, mà ít nhất phải thọ đến hơn 75 tuổi. Thế là phải ngồi xem bàn tay chị kỹ hơn, xem trong đường mệnh có lẫn với đường tai kiếp nào không. Vì những đường tai kiếp trên bàn tay rất nhỏ, mờ, khó nhìn ra. Phải chiếu từ ngón giữa ứng với thổ tinh để xem, thì y như rằng trên đường mệnh đạo có một đường nhỏ, chết góc khoảng 30 độ cắt ngang, chiếu vào khoảng những năm 50 hoặc 55 tuổi. Trong tầm thời gian đó, có thể bản thân chị sẽ gặp tai kiếp gì chưa rõ, ảnh hưởng đến thọ mệnh của mình. Mà bây giờ chị mới khoảng tầm trong 35, chưa đến 40 tuổi, nghĩa là còn thời gian để tiêu giảm tai kiếp. Lúc bấy giờ, tôi mới tách bộ ẩn chính, chỉ có 22 lá ra. Xin ngày tháng năm sinh để cộng trị lấy lá bản mệnh cho chị, ra lá nữ hoàng do kim tinh chủ quản. Sau đó mới tráo bài, rồi đặt câu hỏi xem về thời gian đó của chị. Bài ra có 3 lá lần lượt là thần chết, đại trưởng lão, tòa tháp. Lá thần chết thể hiện những biến đổi mang tính chất chậm rãi. Ở đây thể hiện cơ thể của chị vào khoảng thời gian những năm đó bị suy yếu. Lá đại trưởng lão biểu hiện cho niềm tin tinh thần, giúp bản thân vượt qua những khó khăn, biểu hiện sự ban phước. Và cuối cùng, tòa tháp đổ, đại diện cho tai nạn đổ vỡ. Thì rõ ràng, trong 3 lá này, nếu người non tay nhìn vào thì sẽ thấy không thể tránh họa được. Nhưng khi nhìn tổng quan tướng mệnh của chị, tôi tin vẫn còn một đường sinh cơ rõ rệt. Và ở đây, nó nằm trong lá đại trưởng lão. Như đã nêu trên, thì nó thể hiện đức tin và sự ban phước. Hay nói theo người Việt mình là phúc lộc, âm đức, đỡ cho người tai qua nạn khỏi. Tôi bảo ngay với chị, trong chuyện này có một cách, đó là tích đức bằng cách làm việc thiện. Chị liền chia sẻ với tôi là chị theo đạo Phật và vẫn luôn làm việc thiện một cách tùy duyên. Tôi cũng cười nhẹ nhõm, nói với chị là tướng người do tâm sinh mà ra, tâm thiện thì ắt có phúc đức bên mình, tà ma không hại được, mà tai kiếp cũng giảm nhẹ. Câu chuyện khép lại ngang đấy, nhưng sử dụng tarot và tướng mệnh bổ cứu cho nhau, quả thực rất thú vị. Và chắc chắn, đến những năm về sau nữa, mình vẫn sẽ có cơ hội hầu chuyện với chị, vì bài lên là tôi với chị sẽ còn gặp lại nhau.